Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151. Thiên Ma Hồ. Lâm Viêm ở bên ngoài chờ xem. Ta hiện tại liền mang Tiểu Viêm đi trong huyệt động dùng niết bàn đan dựng đại trận. Rút ra niết bàn chi hỏa làm Tiểu Viêm hoán cốt. Tiểu điêu móng vuốt câu lên, Lâm động bên hông túi càn khôn lập tức bay ra. Tiểu Viêm hoán cốt sau khi thành công tu vi thế tất sẽ gần hơn một bước. Ta đây cái làm đại ca cũng không thể liền khinh địch như vậy bị người siêu việt. Nhìn dần dần biến mất tại trong bóng dâm hai đạo thân ảnh, Lâm động nhẹ giọng cười cười, tùy ý tại chỗ động khẩu tìm một chỗ đất trống khoanh chân ngồi xuống. Ong ong. Theo hắn triệt để vứt bỏ đối thể nội sao động nguyên lực áp chế, một cỗ quỷ dị đỏ thẫm sắc lặng yên nhuộm dần quanh thân da thịt, thậm chí có mơ hồ ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành từng đoàn đỏ thẫm hỏa diễm xu thế. Mơ hồ có khói trắng bốc lên, đệ nhị trọng niết bàn kiếp đến, ầm ầm. Cùng lúc đó, trên không trung đột nhiên sấm sét vang dội, kèm thêm mảng lớn mấy đen bay tới, cuồng bạo phong lôi chi lực nháy mắt tràn ngập phía trên thung lũng toàn bộ không phận. Một mực khóa chặt lại xếp bằng ở phía dưới đạo kia thon gầy bóng người. Đệ tam trọng phong lôi kiếp đến, lần này hắn muốn triệt để luyện hóa mục sư lưu lại nguyên thần lực lượng. Ha ha ha, tới đi, đều tới đi, cao giọng trong lúc cười to. Một đạo ngưng thực tinh thần thể đầu đội lên một đạo cổ lão vô cùng thần bí ấn phù, lấy một loại tương đối lóa mắt tư thái ngang nhiên xông vào cái kia thấu trời trong lôi vân, triệt để dẫn nổ cái kia cuồng bạo vô cùng phong lôi chi lực. Hống, hống, hống, ngay tại Lâm động ngang nhiên độ kiếp thời khắc, đại lực liệt địa hồ cái kia to lớn trong huyệt động cũng không ngừng truyền đến vô cùng thê lương tiếng gầm, chấn đến chỉnh tọa hang động đều theo đó ầm ầm lay động. Người kia tựa hồ tại chịu đựng lấy lớn lao thống khổ. Ngay tại lúc này, hoán cốt, hang động chỗ sâu, sắc mặt trang nghiêm tiểu điêu móng vuốt hướng trong đại trận đầu kia mơ hồ huyết đoàn mãnh liệt. Tìm tòi, một bộ dày đặc khung xương trắng liền bị một cái rút ra. Hống. Đoàn kia phảng phất cỗ có sinh mệnh huyết nhục triệt để nổi điên. Ban đêm, bên cạnh đống lửa, đã qua 4 ngày 4 đêm, coi như lại thêm Tiểu Viêm độ đệ nhị trọng niết bàn kiếp thời gian cũng có lẽ không sai biệt lắm. Hai người bọn họ như thế nào đến bây giờ còn chưa hề đi ra? Một đạo thon gầy bóng người lo âu nhìn về phía hang động chỗ sâu. Cái này mấy ngày kế tiếp, tuy là Tiểu Viêm bản nguyên khí tức đang không ngừng mạnh lên, nhưng mà gào thét âm thanh lại càng ngày càng yếu. Nghe đến Lâm động tâm lo lắng không thôi. Coi như hắn biết Tiểu Viêm nhất định sẽ thành công, nội tâm cũng vẫn như cũ nôn nóng bất an. Đống lửa dần dần tắt, đêm khuya dần dần phủ xuống tương đương. Oanh! Bình minh sắp tới thời khắc, to lớn ngọn núi đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh kích phía sau, vô số núi đá vỡ nát, một đạo vô cùng to lớn thân ảnh phá núi mà ra. Thần kinh một mực thuộc về căng cứng trạng thái Lâm động lập tức đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một đầu toàn thân đen như mực cự hổ chính giữa ngạo nghễ đứng thẳng tại trên đỉnh núi. Thân hình trọn vẹn cao tới trăm trượng. Lít nhà lít nhít màu đen lông tóc như là thép nguội dựng ngược. Trên 9 tầng trời vòng kia diệu nhật chiếu rọi xuống, lóe ra như kim loại lộng lẫy. Bộ sườn dọc theo một đôi to lớn vô cùng màu đen cánh thịt. Quy mô có thể so hơn phân nửa hổ khu, đủ để che khất bầu trời cánh đen vừa mới mở ra. Liền nháy mắt che phủ lên ném hướng phía dưới tất cả dương quang. Hống. Đứng vững màu đen cự hổ hai cánh mãnh liệt dương ra, liền đạp trên đỉnh núi ngửa đầu gào thét. nồng đậm thành thực chất hóa sóng âm hiện vòng tròn hướng bốn bề điên cuồng quét ngang. Hết thảy kiên cố đồ vật đều bị chấn nát làm một đoàn lại một đoàn bột phấn. Thế nào? Đối điêu ra tay ta bút còn tính toán vừa ý. Tiểu điêu thân hình lặng yên hiện lên ở lâm động trên bờ vai. Như thế thuần khiết thiên ma hổ oai vũ a. Lâm động nghe vậy hít sâu một hơi. Êm ái lẩm bẩm nói. Vừa ý, phi thường hài lòng. Gia hỏa này phía sau đường cuối cùng là bị chúng ta đả thông. Tương lai cũng sẽ không tại ba huynh đệ chúng ta bên trong tụt lại phía sau. Tiểu viêm vốn là một cái tư chất phổ thông đến không thể phổ thông hơn hỏa mãng hồ. Một đời trên thực lực giới hạn bất quá là đáng thương thiên nguyên cảnh. Coi như thân có biến dị thể chất, lại có lâm động ở bên không ngừng bảo vệ. Đặt chân niết bàn cảnh đã rất không dễ dàng. Vốn sinh ra đã kém cỏi hắn. Tương lai tại trùng kích sinh tử huyền cảnh cửa ải thời gian. Tất nhiên sẽ có cực độ tỷ lệ chết yểu tọa hóa. Nhưng mà hôm nay hắn huyết mạch lại bị tiểu điêu lấy quảng đại thần thông. Sửa đổi làm thiên ma hổ nhất tộc huyết mạch. Thân là yêu vực bát đại hoàng tộc một cái. Hổ tộc yêu thú ba đại đỉnh tiêm huyết mạch một cái. Thiên ma hổ nhất tộc huyết mạch hạn mức cao nhất thậm chí là trong truyền thuyết luân hồi cảnh. Hắc hắc, đó là... Cũng không nhìn một chút là ai xuất thủ. Từ hôm nay trở đi, cái này ngu xuẩn hổ mới tính chính thức có làm ta điêu ra tam đệ tư cách. Nhìn trên đỉnh núi đầu, kia ngửa mặt lên trời gào thét. Hung uy không ai bì nổi màu đen cự hổ. Tiểu điêu ta cực kỳ vừa ý gật gật đầu. Đây là một đầu đến từ hồng hoang thế giới tuyệt thế hổ dữ. Bạch, trên đỉnh núi. Cái kia hung uy hiển hách màu đen cự hổ có lẽ là nghe được cái gì. Cái kia đen kịt mắt hổ bên trong nhanh chóng hiện lên một vệt sắc màu ấm. To lớn vô cùng màu đen hai cánh mãnh liệt chấn động. Liền hướng phía dưới sơn cốc hàng lâm xuống. Bị vô tận bạo ngược chi khí bao phủ lâm động hai người lại thần sắc không thay đổi. Mặt mỉm cười mà nhìn xem màu đen cự hổ nhào về phía bọn hắn. Ong ong, quả nhiên, ngay tại màu đen cự hổ sắp đến mặt đất thời gian. Nồng đậm hắc mang đột nhiên từ thể nội tuôn ra. Chùm sáng cấp tốc nhúc nhích ở giữa. Một đạo cường tráng bóng người nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Nhị nguyên niết bàn cảnh. Không tệ, hoán cốt sau đó còn có thể thành công vượt qua nhị trọng niết bàn kiếp. Nói rõ người nội tình đánh đến không tệ. Cảm ứng đến cỗ kia mạnh mẽ tới cực điểm khí tức. Lâm động mỉm cười. Hắc hắc, lần này đa tạ đại ca. Nhị ca xuất thủ bảo vệ. Giống như cột điện đen kịt hán tử lại như hài đồng. Ngượng ngùng nói cảm tạ. Cảm ơn cái giám. Ây, cầm. Đây là thiên ma hổ nhất tộc chấn tộc võ học thiên ma thần biến. Phi thường phù hợp ngươi huyết mạch chi lực. Nó là điêu gia ta vừa mới đặt chân tử huyền cảnh. Thời gian, trông mà thèm thiên ma hổ nhất tộc huyết mạch hương vị. Vụng trộm đi săn một vị sinh huyền cảnh đại viên mãn thiên ma hổ chỗ đến. Vừa đúng tiện nghi ngươi, tiểu điêu không kiên nhẫn cắt ngang, móng vuốt vừa nắm, một cái thẻ ngọc màu đen nhanh chóng nổi lên. Ngọc giản tầng ngoài lưu chuyển lên cực kỳ quỷ dị hắc mang. Mơ hồ có tiếng hổ gầm vang vọng. Cảm ơn hai. Tiểu viêm nhận lấy thẻ ngọc màu đen. Mới vừa chuẩn bị nói lời cảm tạ, gặp tiểu điêu một bộ càng không kiên nhẫn biểu lộ, lập tức sáng suốt dừng lại lời nói. Sách, thiên ma hổ nhất tộc chấn tộc võ học ngươi cũng có. Cái kia hổ tộc ba trong vương tộc ám uyên hổ tộc, hám địa lôi hổ tộc chấn tộc võ học ngươi có phải hay không cũng có. Lâm động tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá tiểu điêu. Con hàng này quả thực liền là cái hộp bảo bối. Hắc hắc, đừng nói ám uyên hổ tộc. Hám địa lôi hổ tộc cái này hai tộc. Trên thực tế yêu vực tứ đại bá tộc bát vương tộc bên trong. Loại trừ ta thiên yêu điêu. cái khác 7 tộc huyết mạch chi lực ta đều nếm qua. Hương vị nha, ngược lại là mỗi người mỗi vẻ. Nếm xong huyết mạch chi lực, Điêu gia tự nhiên cũng đến dự định chiến trường có phải hay không? Ta đây còn có Long tộc, Cửu Phượng tộc cùng Côn Bằng tộc trấn tộc võ học, ngươi có muốn hay không? Tiểu Điêu thận trọng dương lên cằm nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.